Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, bắt đầu. Tinh đồ phía trên, là tinh linh cảnh, ban đầu ở Thiên Vân Tông bên trong ở một trận, trừ tiến về thiên tinh thánh địa bên ngoài. Tại cái khác phương diện, Trần Minh cũng không phải không có thu hoạch, tinh linh cảnh. Đây là chỉ có đem tự thân tinh đồ thôi diễn đến cực điểm mới có thể theo dõi cấp độ. Ban đầu ở Thiên Vân bên trong thấy vị lão giả kia. Chính là đột phá tinh linh thất bại, gắng gượng từ tấn thăng bên trong lui về đến, mới biến thành bộ dáng kia. Trần Minh lúc này chiến lực đã áp đảo ngày đó lão giả kia phía trên. Từ so sánh thực lực đến xem, thế giới này tinh đồ cảnh. Đối ứng là tiên thiên, trong đó cường đại người, có thể sánh ngang quy nguyên. Về phần tinh linh, nên liền đối với đáp lời tông sư, dùng Trần Minh giờ phút này thực lực, chỉ cần không phải một tôn hoàn chỉnh tinh linh xuất thế. Những người còn lại, nên cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa, lòng tượng bàn sơn pháp mang đến thân thể tăng lên. Tựa hồ còn gây nên một chút đặc thù biến hóa. Thân thể bên trong tinh lực đang mạnh lên. Là thân thể mạnh lên mang đến đặc thù hiệu ứng a. Tĩnh tọa tại chỗ, cảm thụ được thân thể biến hóa. Trần Minh suy đoán nói, thân thể từng cái hệ thống ở giữa, cũng không phải là lẫn nhau tách rời, mà là độ cao chặt chẽ. Giờ này khắc này, theo thân thể cường hóa, hắn giờ phút này đối với tinh lực lực kéo tựa hồ cũng tăng cường không ít. Trong thân thể, nguyên bản có vẻ hơi hư hóa tinh điểm, giờ phút này cũng thần tốc bành trướng. Tựa hồ trong nháy mắt tiết kiệm không ít công phu. Nếu là dựa theo thế giới này tiêu chuẩn đến nói, Trần Minh giờ phút này, tựa hồ đã bước qua tinh đồ cảnh giai đoạn thứ nhất. Đã tiếp cận đại thành, cũng coi là chuyện tốt. Cảm thụ được thân thể bên trên biến hóa, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, một điểm thần phách lan tràn toàn thân, tại im hơi lặng tiếng ở giữa lướt qua, bắt đầu thích ứng thân thể biến hóa. Tại tĩnh tu bên trong, thời gian cứ như vậy lặng yên im ắng đi qua. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Trần Minh ngoại trừ ra, cùng Kim Lưu liên lạc một chút tình cảm bên ngoài. Thời gian còn lại cũng tại trong phòng của mình, lẳng lặng chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Rốt cục, 3 ngày sau, chính là chỗ này a. Một chỗ trống trải cái trên quảng trường, chung quanh có thật nhiều người vây quanh. Cùng trước đây quạnh quẽ so sánh, giờ phút này ngược lại là lộ ra phá lệ náo nhiệt. Nhìn qua chung quanh náo nhiệt tràng cảnh, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Làm sao nhiều người như vậy? Một mực liền là nhiều người như vậy. Bên người, Kim Lưu cười cười, mở miệng nói, mỗi một lần khảo hạch, đều sẽ có chư giới người cùng nhau đến đây tham dự. Giống như là năm nay, liền có tròn 178 giới đến đây. Tròn 178 giới A. Kim Lưu cảm, thán nói, nói đến đây. Trong lòng đồng dạng không khỏi dâng lên một cỗ chĩu nặng áp lực. Coi như mỗi một giới bên trong chỉ xuất 10 người, cũng có tiếp cận 2.000 người. Thiên tinh thánh địa chỗ quản hạt chư giới bên trong, giống như là tinh châu giới như vậy, quan tinh sĩ thế lực suy yếu giới châu chỉ là số ít. Dùng một giới rộng lớn, triệt để lục soát một giới thiên tài, không nói những cái khác. Mười mấy tên thiên tài còn là có thể tìm ra, một chút nổi danh đại giới càng là khủng bố, giống như là Kim Lưu chỗ Đông Nguyên Châu. Nghe nói năm nay tham dự người tham gia khảo hạch liền có tròn mấy trăm. Chớ nói chi là còn lại đại giới, như thế số lượng thiên tài cạnh tranh phía dưới, dù là Kim Lưu xuất thân từ danh môn bên trong, cũng không khỏi cảm thấy một cỗ chĩu nặng áp lực. Đường đến đầu giường tự nhiên thẳng, bất luận như thế nào, hết sức liền tốt, nhìn qua Kim Lưu, Trần Minh cười cười, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thấy phải có bao lớn áp lực. Một phương diện là hắn đối với cái gọi là thiên tinh thánh địa cũng không có bao nhiêu hướng tới. Sở dĩ muốn gia nhập, cũng chỉ là vì tinh thạch. Thứ yếu, chính là hắn cái này một bộ thân thể niên kỷ còn nhỏ. Thiên tinh thánh địa khảo hạch, cơ sở điều kiện là 20 tuổi phía dưới tinh điểm cảnh. Cũng không có nói chỉ có thể tới khảo thi một lần. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, coi như năm nay thất bại, qua 2 năm vẫn có thể tiếp tục đến tham dự. Từ trước đến nay Kim Lưu, lần này liền không phải lần đầu tiên đến đây tham dự khảo hạch, mà là lần thứ 2. Dùng tuổi của hắn đến nói, lần này nếu là lại không thông qua, lần tiếp theo liền không còn có cơ hội. Đây cũng là hắn cảm thấy áp lực nguyên nhân. Trần Minh cùng hắn khác biệt. Hắn thân thể này bất quá 12. Coi như lần này không thông qua, về sau vẫn có thật nhiều cơ hội. Tự nhiên không cần thiết khẩn trương. Tuổi trẻ thật tốt. Nhìn qua Trần Minh, Kim Lưu sắc mặt có vẻ hơi ghen tị. Tại Đông Nguyên giới bên trong, hắn cũng là nổi danh thiên tài. Càng thêm có Kim gia ủng hộ. Nhưng tu hành đến tinh điểm cảnh, nhưng cũng đến 16 tuổi, khó khăn lắm tham dự một lần khảo hạch, chờ 2 năm sau, liền đến lúc này, cùng Trần Minh 12 tuổi tham dự khảo hạch hoàn toàn không so được. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là hắn coi trọng Trần Minh nguyên nhân, một vị 12 tuổi tinh điểm cảnh, sau đó còn có mấy năm tu hành, coi như lần này khảo hạch phải không? Sau đó còn có bó lớn thời gian, có rất lớn xác suất tiến vào thánh địa bên trong. Chúng ta đi vào đi. Tại nguyên chỗ ổn định tâm thần, nhìn qua đám người chung quanh, Trần Minh mở miệng nói xong. Trước mắt quảng trường rất lớn, 2000 người số lượng nhìn qua không ít, nhưng gánh vác đến toàn bộ quảng trường lại nhìn qua 10 phần thưa thớt. Trần Minh hai người tùy ý đi tới một nơi, ở nơi đó dừng lại chốc lát, yên lặng chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn sang bốn phía các nơi, giờ phút này không có nhiều người nói chuyện, mỗi người cũng duy trì yên tĩnh, yên lặng điều dưỡng tinh thần, dùng ứng đối tiếp xuống khảo hạch. Thánh địa khảo hạch, hàng năm khảo hạch nội dung đều sẽ có chỗ khác nhau. Bất quá đại khái vẫn là khảo hạch mấy phương diện. Đứng tại Trần Minh bên người, Kim Lưu nhỏ giọng mở miệng, vì Trần Minh giảng giải kinh nghiệm của mình. Đơn giản là niên kỷ, tu vi, thực lực, ngộ tính, còn có trọng yếu nhất tinh mệnh đi lên phân chia. Mỗi một dạng tiêu chuẩn đều sẽ có thừa phút. Khảo hạch lúc, thánh địa quan tinh sĩ cũng sẽ nhìn xem, nếu như biểu hiện thực sự xuất sắc, coi như phương diện khác không tính ưu tú, cũng có thể phá lệ thu lấy. Kim Lưu nhỏ giọng nói xong kinh nghiệm của mình, cho Trần Minh thật sự nói ở trong đó từng cái đạo đạo. Đây là đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Trần Minh nghe 10 phần nghiêm túc. Qua một lát, một thân ảnh xuất hiện tại chỗ. Yên lặng, một thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, mặc trên người trường sam. Một khuôn mặt lạnh lùng, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là ngày đó Trần Minh đến đây thời điểm, phụ trách tiếp dẫn Trần Minh người thanh niên kia. Đây là Thiên Phong chấp pháp sứ Ngô Minh Điện Hạ, chuyên môn phụ trách chúng ta lần khảo hạch này. Ở một bên, Kim Lưu nhỏ giọng nói, tên của hắn gọi Ngô Minh A. Trần Minh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Khảo hạch bắt đầu, tất cả mọi người tiến vào tháp cao. Trên trời cao, Ngô Minh dáng người thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng, như cao cao tại thượng quân vương bao quát chúng sinh, băng lãnh cứng nhắc tại nguyên chỗ vang vọng. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, một tòa tháp cao từ trên trời giáng xuống, dần dần bành trướng, tại ngắn ngủi thời khắc, liền đem trọn tòa quảng trường bao phủ. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, một vệt bóng mờ xẹt qua, tại chỗ, một cỗ đặc biệt dẫn dắt lực lượng xuyên thấu đến thân thể bên trên. Tiếp theo trong nháy mắt,